Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, nghênh kích thiên lôi. Tại uy lực này khủng bố màu tím thiên lôi phía dưới, cái kia một đoàn lệ quỷ liền nửa điểm chống cự đều không có thì toàn bộ đều biến thành cho bụi. Chỉ có cầm đầu đầu kia thanh sắc đại quỷ đầu phun ra nồng hậu dày đặc quỷ vụ đem cái kia tử hồng sắc thiểm điện ngăn cản một chút, trên tổng thể đem thiên lôi tước yếu một ít, có thể đây cũng là quỷ kia đầu có thể làm được cực hạn. Cái này quỷ đầu tuy nhiên đã đạt tới gần như quỷ vương tu vi, cũng không có cách nào đối phó được dạng này thiên lôi. Trên thực tế năm đó nó mạnh hơn, thế nhưng là tại Thái Âm động phủ bên trong, nó một mực bị vây ở hắc phiên bên trong, bồi tiếp Thái Âm chủ nhân trầm luân không biết bao nhiêu vạn năm. Cho tới bây giờ cũng không có cơ hội đi ra hắc phiên hoặc là đến bất kỳ tẩm bổ. Dù cho về sau bị Lương Thành đem tới tay về sau cũng chưa từng có từng thu được bất luận cái gì tẩm bổ. Một thân thực lực đã sớm 10 không còn một. Hôm nay thật vất vả bị Lương Thành triệu hồi ra hồn cờ, rốt cục xem như kết thúc mấy vạn năm giam cầm. Kết quả vừa ra đến thì tao ngộ mãnh liệt thiên lôi. Những thứ này quỷ vật bản thân liền bị thiên lôi khắc, nhất thời tất cả đều biến thành cho bụi. Là chủ hồn cái này đại quỷ đầu tuy nhiên miễn cưỡng một chút chống cự, nhưng vẫn là hoàn toàn không thể đối kháng màu tím thiên lôi uy lực. Kết quả cũng tại chỗ bị thiên lôi mạt sát. Đoán chừng nó tới gần biến thành cho bụi thời điểm, trong lòng đã đem Lương Thành bát đại tổ tông đều ân cần thăm hỏi một lần. Chủ nhân mới này bình thường chẳng quan tâm, lần này một thả ra thì bắt người ta tới chặn thiên kiếp. Đây là người làm sự tình à? Hắc phiên bên trong chủ hồn phân hồn bị diệt sạch sành xanh. Cái này cao giai pháp khí nhất thời bị triệt để phá hủy. Lập tức thì nổ cái thất linh bát lạc, hoàn toàn thành phế phẩm. Nếu là có ma đạo tu sĩ thấy cảnh này, nhất định sẽ đau lòng không thôi. Mắng to Lương Thành phá của. Như thế một thanh uy lực to lớn hồn cờ, bình thường theo không nghĩ biện pháp tẩm bổ không nói, kết quả còn như thế tùy ý chôn vùi rơi. Quả thực là bạo tận diệt chân vật. Tuy nhiên màu đen hồn cờ hủy, nhưng là cũng đem thiên lôi suy yếu không ít. Tiếp xuống tới đạo này tử hồng sắc thiểm điện thuận thế chém thẳng vào tại Lương Thành trên thân. Trước đem Lương Thành trên thân lồng ánh sáng bảo vệ oanh cái nhão nát. Sau đó cái này màu đỏ tím điện quang tại Lương Thành toàn thân cao thấp du tẩu. Phát ra lốp ba lốp bốp âm hưởng. Lương Thành phát ra một tiếng khủng bố kêu thảm. Trên đầu trên người khói xanh loạn bốc lên. Tản mát ra cháy hồ xú vị. Toàn thân bộ lông đều dựng lên. Bên phải trên ngực cũng bị cái này sấm sét màu tím kéo ra một cái máu thịt be bét hang lớn. Cái này cái vết thương khổng lồ ở mép, huyết nhục đều cơ hồ bị nướng chín. Soảng một tiếng, Lương Thành trong tay một nửa đại phiên rớt xuống đất. Tiếp lấy Lương Thành vậy, bịch một tiếng ngã xuống. Trong miệng phát ra rên thống khổ âm thanh. Không nghĩ tới cái này màu tím thiên kiếp uy lực dạng này lớn. Chỉ là một đạo thiên lôi đánh xuống, Lương Thành liền trọng thương ngã xuống đất. Cũng coi là cái kia đại phiên thay hắn suy yếu không ít ngày lôi uy lực. Bằng không còn thật không biết có thể hay không vượt qua đi. Có điều rất nhanh Lương Thành thì giãy giụa lấy bỏ người lên. Miễn cưỡng khoanh chân ngồi xếp bằng. Lấy ra một cái liệu thương đan dược ném đến trong miệng. Chỉ là lần bị thương này quá nặng. Dù là Lương Thành thân thể vô cùng cường đại, tự lành năng lực siêu quần, thế nhưng là tại liệu thương đan dược cộng đồng tác dụng dưới, vết thương khôi phục vẫn là lộ ra vô cùng chậm chạp. Lúc này Lương Thành nhưng từ trong vết thương bức ra không ít tinh huyết. Trong miệng nói lẩm bẩm, ngâm tụng một loại tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Những cái kia theo vết thương chảy ra tinh huyết ngay sau đó biến thành từng hạt huyết châu. Ngưng tụ không tan, quay tròn lan trên mặt đất động. Bỗng nhiên, bên trong một khỏa huyết châu biến thành một cái người tí hon màu đỏ ngòm. Chỉ thấy cái này người tí hon màu đỏ ngòm không chút do dự, co cẳng thì hướng về nhận sân thượng ở mép chạy tới. Đỉnh đầu kiếp vân tựa hồ đem cái này nho nhỏ huyết nhân xem như Lương Thành. Đại khái cho là hắn đang chạy trốn. cho nên lập tức phát ra một đạo thiên lôi đuổi sát lấy cái này huyết nhân mà đi. Cái kia nho nhỏ huyết nhân bỏ chạy tốc độ cực nhanh. Thế nhưng là thiên lôi tốc độ càng nhanh. Cái kia huyết nhân vừa mới cất bước phi thân nhảy ra nhận sân thượng ở mép. Thiên lôi đã đuổi kịp nó. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Cái kia máu người nhất thời bị thiêu thành cho bụi. Lương Thành thấy thế than một hơi. Tâm đạo quả nhiên hữu hiệu. Cái này biện pháp vẫn là thiên la tàm truyền thụ. Lâm thời dùng chút ít tinh huyết hóa thành một loại đơn giản phân thân. Để hắn mang theo chính mình khí tức chạy trốn. Lấy hấp dẫn thiên lôi công kích. Thiên kiếp quả nhiên không thể bỏ mặc độ kiếp người lấy bất luận cái gì phương thức bỏ chạy. Cho nên liền lập tức phóng thích thiên lôi cho diệt sát. Cứ như vậy, Lương Thành bản thể tuy nhiên tổn thất một số tinh huyết. Nhưng là cũng đánh gãy xuống một đạo lôi kiếp chi lực tích xúc. Thì vì bản thể khôi phục thắng được một chút thời gian. Tuy nhiên làm như vậy tổn thất không ít tinh huyết. Để thể phách lại lần nữa biến đến có chút suy yếu. Nhưng là thắng được khôi phục thời gian. Trên tổng thể nhìn là vô cùng đáng giá. Bằng không hai đạo lôi kiếp ở giữa khoảng cách cũng không phải là quá dài. Ấn Lương Thành hiện tại thụ thương trình độ. Rất khó tại một chút thời gian bên trong đến để khôi phục. Hiện tại Lương Thành dựa theo thiên la tàm dạy thụ biện pháp. Tạo ra 7-8 cái huyết nhân phân thân. Mỗi khi thấy đỉnh đầu kiếp vân tình huống giống như là muốn hạ xuống lôi kiếp. Lương Thành thì kịp thời phóng xuất ra một người toàn máu dẫn dụ phát động thiên kiếp công kích. Các loại cái này 8 cái tinh huyết phân thân toàn bộ bị hủy về sau. Thời gian cũng đi qua hơn nửa canh giờ. Lương Thành thương thế trên người cũng khôi phục rất nhiều. Chỉ ít ở ngực cái kia máu thịt be bét hang lớn đã cơ bản khép lại. Những cái kia bị thiên lôi nướng chín xấu thịt cũng đều chóc ra. Nguyên bản thương tổn cửa ở mép đã dài ra màu hồng phấn thịt mới. Lương Thành chính mình tuy nhiên cảm thấy khôi phục được còn chưa đủ. Nhưng là tinh huyết phân thân đã sử dụng hết. Mắt thấy đạo thiên kiếp thứ hai lực lượng đã nhanh muốn tích xúc hoàn tất. Lập tức liền muốn chém bổ xuống đầu tới. Lúc này lại bắt trước làm theo. Bước ra tinh huyết phân thân. Đã có chút được trả bằng mất. Coi như lại thắng được một chút thời gian. Đem thương thế khôi phục. Thế nhưng là suy yếu thể phách cũng rất khó khôi phục. Thể phách cùng thương thế là mâu thuẫn hai đầu. Cái gì nhẹ cái gì nặng không tốt cân nhắc. Bên trong điểm thăng bằng cần Lương Thành thật tốt cân nhắc. Lương Thành nhìn xem đỉnh đầu kiếp vân. Chỉ thấy kiếp vân kia ở mép lại thả ra tử hồng sắc quang màu. Biết cái này đạo thứ hai lôi kiếp lập tức đánh đến nơi. Lương Thành nhanh chóng quyết định. Quyết định không còn dùng tự tổn tinh huyết biện pháp trì hoãn thời gian. Sau đó thẳng thắn đứng người lên. Ngước nhìn kiếp vân. Toàn thân vận sức chờ phát động chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời chuẩn bị nghênh đón cái này đạo thiên kiếp thứ hai. Răng rắc một tiếng vang dội, ánh sáng màu đỏ chợt hiện, tỏa ra Lương Thành, làm đến cái kia trương phủ đầy nếp nhăn mặt mo phá lệ tinh thần. Hiện tại tấm mặt mo này phía trên lại tràn đầy phóng khoáng chi sắc. Nhìn thấy lôi kiếp bổ xuống, chẳng những không thêm né tránh, ngược lại hét lớn một tiếng. Đến được tốt, tiếp lấy Lương Thành hai chân đạp đất, thân thể phóng lên tận trời, nhảy lên 10 trượng trở lại độ cao. Thân hình mạnh mẽ như du long, râu bạc trắng tóc trắng tung bay, lại nhìn không ra nửa điểm vẻ già nua, cánh tay phải cấp tốc bành trướng, đấu quả đấm to ném ra ngoài, vậy mà ra sức hướng về cái kia tử hồng sắc thiểm điện đánh ra một cái toái tinh quyền. Đứng ở đằng xa thiên la tàm thấy thế nhẹ khẽ gật đầu một cái. Trong lòng đối người tuổi trẻ này đấu chí có chút bội phục, mặt đối thiên đạo sức mạnh to lớn. Chẳng những không cho lùi bước, ngược lại vượt khó tiến lên. Đơn cái này một phần phóng khoáng khí thế thì 10 phần khó được. Lại nói Lương Thành tại đạo thiên kiếp thứ hai bổ xuống sống chết trước mắt. Bỗng nhiên tâm niệm nhất động. Đối đại đạo lĩnh ngộ tựa hồ đột nhiên có một loại khó mà nói truyền trải nghiệm. Cái này trên thực tế là mỗi cái tu sĩ đều đang tìm kiếm đồ vật. Cái kia chính là mình, đạo. Cái gì là đạo đâu? Trên thực tế Lương Thành cảm thấy đạo tại theo một ý nghĩa nào đó chỉ cũng là đường. Hướng đơn giản chỗ nói chính là mình lựa chọn muốn đi đạo đường. Tu giả cả đời đều tại yêu cầu đạo. Trên thực tế cũng là đang theo đuổi một đầu mình có thể được đến thông đạo đường. Bình thường một đời người trên thực tế cũng là tại yêu cầu đạo. Nói đơn giản bọn họ cầu là một đầu đường sống. Có đường sống, liền có thể tồn tại. Trái lại, thì là một con đường chết. Cho nên phàm nhân luôn nói, làm việc, làm công việc đường. Bởi vì chỉ có đi, làm, cũng chính là vất vả làm việc, bọn họ mới có thể tồn tại. Đây chính là phàm nhân đường sống, cũng là đại đa số phàm nhân sinh tồn chi đạo. Tu giả sở cầu chi đạo, tự nhiên muốn so phàm nhân chỉ ít phải cao hơn một cấp bậc. Nhìn như tiêu sái tự do được nhiều. Như là tu giả nguyện ý giống phàm nhân như thế bè lũ su nịnh vượt qua cả đời. Nhìn qua là không có cái gì khó khăn. Trong thời gian ngắn thì là phàm gian đế vương các đời cũng chưa chắc có thể sánh được. Nhưng là trên thực tế lại cơ hồ không có tu sĩ nguyện ý cam tâm như là phàm nhân đồng dạng sống qua. Rốt cuộc người là muốn thường đi chỗ cao. Huống chi một khi bắt đầu tu luyện. Vậy liền tất nhiên hội nhiễm nhân quả. Vận mệnh thì sẽ biến cùng phàm nhân khác biệt. Liền xem như ngươi cam chịu trầm luân. Muốn làm một phàm nhân. Thế nhưng là người đồng đạo lại tại nhân quả chi lực tác dụng dưới. Một ngày nào đó sẽ cùng ngươi phát sinh good mark. Thậm chí muốn xuất thủ diệt sát ở ngươi. Như thế kiếp số có thể nói là khó giải. Cho nên tu sĩ một khi đạp vào tu đạo chi lộ. Liền đã không cách nào quay đầu. Biết rõ hung hiểm lại như cũ muốn tại phủ đầy bụi gai trên đường từng bước một tìm kiếm. Trên thực tế cũng là một loại bất đắc dĩ. Trước lúc này Lương Thành vẫn luôn đối với mình con đường phía trước cảm thấy mơ hồ. Không biết con đường này thông hướng nào. Chính mình tại tu chân đầu này không đường về phía trên rốt cuộc muốn tìm cái gì. Trên thực tế đạp vào con đường này mới đầu cũng không là chính hắn lựa chọn. Chỉ vì cơ duyên xảo hợp. Một đường đi đến nơi đây. Hiện tại Lương Thành đến cao giai tu sĩ cùng cấp thấp tu sĩ đường ranh giới về sau. Tại đối mặt thiên kiếp cái này sinh cùng tử trước mắt. Hắn bỗng nhiên bắt đầu sáng tỏ chính mình muốn truy tìm là cái gì. Lương Thành yêu cầu đồng thời không phức tạp. Trên thực tế chính là muốn cầu một đầu đi được thông đường ra. Chỉ cần có thể đi thông. Làm gì quản hắn thủ đoạn. Vô luận chính tà chi thuật. Đều không ngại lấy ra vì ta sử dụng. Thuật không phân tốt xấu. Người lại phân thiện ác. Chỉ cần mình hành sự không tuân dự tính ban đầu. Phía trên xứng đáng thiên địa. Dưới không nghịch bản tâm. Cái kia chính là tốt. Nghĩ thông suốt điểm này. Lương Thành lúc này mới tâm tình đại chấn. Cả người khí thế đều có chút bất đồng. Hiện tại hắn chính nhảy lên thật cao. Hướng về bổ hướng mình cái kia đạo thiên kiếp đấm tới một quyền. Một quyền này phát ra về sau, Lương Thành cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cái này toái tinh quyền phát ra thời điểm Lương Thành cảm thấy ý cùng thần hội. Bộc phát ra trước kia chưa bao giờ trải nghiệm qua lực lượng. Cái này quyền kình bộc phát ra một cỗ xích hào quang màu đỏ. Dường như quyền đầu không gian đều bị đè ép ma sát đến biến hình. Sau đó quyền ảnh mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng bay thẳng hướng về phía trước. Đón cái kia đạo màu đỏ tím thiên lôi tiến lên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Lương Thành phát ra cái kia khủng bố quyền kình vậy mà thời gian ngắn đứng vững thiên lôi đánh. Xuống, một mực kiên trì ước chừng hai hơi thời gian. Lúc này mới hao hết uy năng tiên cáo tiêu tán. Cái này, thật sự là thật không thể tin. Đứng ở đằng xa xem chừng thiên la tàm nhìn thấy một màn này cũng kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Lương Thành dạng này cấp thấp tu sĩ thế mà có thể phóng xuất ra cường đại như thế lực lượng, tuy nhiên muốn là tỉ mỉ cân nhắc lời nói. Một quyền này ở trong mắt Thiên La Tàm vẫn là tồn tại rất nhiều không đủ. Nhưng là đã tương đương không tầm thường. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.